Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 734, Thiên Ý nhìn kỹ đã định. Thiên Hàng sao băng sóng gió nổi lên. Tào gia trong Từ Đường Tào Hiến chi xa xa nhìn tiêu tan phía chân trời ánh chớp. Thần sắc không tên hắn một thân thủy hợp phục, đạp quốc gỗ, tuấn tú rõ cùng lắng lại. Không biết thiên tôn bọn họ có từng chiếm lấy. Ngoài phòng sông băng vẫn có từng đóa xanh trắng kỳ hoa nở rộ. Ở trong gió rét chập chờn không biết làm sao. Ở vừa mới kia tia chớp dâng lên lúc, hắn không tên liên tưởng đến Ngọc Hoàng Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn Xung Hòa đạo nhân không? Giống, vị này vẫn rất thần bí, để người nhìn không thấu. Hoàn toàn không có cách nào biết được hắn đến tột cùng có thế nào thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Ngược lại cũng không thẹn với này thần bí nhất tôn hào. Khai hóa vạn ngày Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hiến chi, gia chủ trở về, xin ngươi đi tổ trạch gặp mặt. Nhưng vào lúc này, một bóng người tới cửa. Chính là Tào Hiến chi tộc thúc Tào gia nắm chắc ngoại cảnh tông sư. Đến đây tìm, được, Tào Hiến chi gật gù. Hắn với trước mấy thời gian cũng là lướt qua tầng thiên thê thứ hai thành tựu tông sư. Ở địa vị trong gia tộc nước lên thì thuyền lên so với dĩ vãng. Được không ít vun bón. Cũng khiến cho hắn đối với gia tộc càng coi trọng tiên tích. Bích Du Cung, ba người bị ánh sáng bọc. Sau đó hạ xuống. Lần thứ hai trở lại tiên tích luân hồi quảng trường bên trong Mạnh Kỳ nhẹ ra một khẩu khí. Đem xanh biếc cây nhỏ. Đại Nhật Diễm Tâm, Băng Nhãn Tinh Phách, Thiên Hà Kiếm, Huyền Quy Kiếm chờ bảo vật lấy ra. Cười híp mắt nói, mật tàng bên trong sự vật đều ở nơi này rồi. Chuyến này ngược lại thu hoạch, tràn đầy, Vương Đằng mặt lộ vẻ ý cười. Không chỉ có Tiệt Thiên Thất Kiếm đạo truyền hoàn vũ tới tay. Còn thu thập được cổ xưa thần binh mảnh vỡ. Được một bộ hoàn chỉnh địa tiên di thuế tịch này chém giết Hàn Quảng một thân. Để hắn bị thiệt lớn. Tự nhiên là tâm tình sung sướng, vật ấy. Sâu không lường được. Lấy tu vi của Linh Bảo Thiên Tôn, cảnh giới cùng hàm dưỡng, nhìn thấy xanh biếc cây nhỏ sau đều có chút kinh ngạc. Không phải bởi vì gánh chịu Tiệt Thiên Thất Kiếm trong đó một thức truyền thừa. Bởi vì hắn đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn ngừng một chút nói, gốc này cây nhỏ không đơn giản. Rất khả năng quan hệ rất lớn. Chân võ đại đế ba chỗ bí tàng bị phát hiện hai nơi. Tuy rằng có ma Phật loạn thế. Thiên địa đại biến, suy yếu cấm chế trận pháp quan hệ, nhưng chỗ này bí tàng có thể tồn lưu đến nay, không hẳn không phải bên trong có vật phẩm quý giá nhất. Sở dĩ bố trí đến nghiêm mật nhất quan hệ thậm chí là này tự mở ra một chỗ tiểu thiên địa. Liền ngay cả pháp thân điều động thần binh cũng không cách nào phá hoại. Vương Đằng trầm ngâm, ánh mắt ở đại đạo chi thụ trên hơi dừng lại nháy mắt nghĩ kỹ lại. Liền ngay cả Tử Lôi Địa Tiên cùng Băng Phách Địa Tiên đều bị cản ở ngoài cửa mà không được vào. Cuối cùng càng là song song ngã xuống. Thấy rõ chân võ đại đế đối này nơi mật tàng coi trọng. Không nói được cũng là tích chữ lưu cho mình làm hậu chiêu tâm tư. Mạnh Kỳ nghe vậy gật gù. Vật ấy hắn cũng nhìn không thấu. Cầm lục đạo chi chủ nơi đó giám định cũng chỉ được đến đại đạo chi thụ này một cái tên. Cái khác không biết gì cả. Hắn gãi đầu một cái đạo thiên tôn. Vãn bối có thể sử dụng tiên tích thành viên cũng có thể cảm ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm cơ hội đổi lấy. Bát cửu huyền công pháp thân sát chiêu vạn vật phản hư sao? Vương Đằng mắt lóe lên. Nhất thời biết được ý nghĩ của Mạnh Kỳ. Hắn tạm thời cũng đoán không ra vật ấy đấy. Liền đơn giản hiện chuyển hóa thành đối với mình mạnh mẽ tài nguyên. Đi càng xa hơn. Hắn vỗ tay mà cười, ngược lại có thể cảm ngộ một phen rồi. Tiệt Thiên cùng Như Lai hợp lại, đủ để nắm chắc kia một đường siêu nhiên cơ hội. Hắn phá vào pháp thân tháng ngày cũng ngay trong tầm tay. Đương nhiên có thể, Linh Bảo Thiên Tôn ha ha cười nói. Đây là cộng thắng tốt đề nghị. Hắn tự là sẽ không từ chối. Vừa vặn có thể nhờ vào đó cảm ngộ một phen. Cùng Như Lai thần trưởng quy tắc chung cảm ngộ loại suy. Nhìn một cái có thể không bước vào địa tiên cấp độ. Mạnh Kỳ nghĩ đến chính mình sắp đến luân hồi nhiệm vụ. không khỏi trầm ngâm nói, trước tiên lưu tại Tiên Tích một thời gian, để đại gia cảm ngộ. Vãn bối Tây Du nhiệm vụ đến đây lấy, lão đạo sẽ làm tốt phong cấm, phòng bị có người tham lam gặp mắt, làm ra không sáng suốt cử động. Linh Bảo Thiên Tôn vuốt cằm nói, với hắn mà nói, có thể cảm ngộ trợ giúp đột phá là tốt rồi. Đại đạo chi thụ hiện nay cũng không cái gì thần dị, vì vậy không nổi tham lam. Thương lượng tốt chuyện quan trọng nhất. Mạnh Kỳ nhìn một đất bảo vật đạo, đừng vội, chúng ta trước tiên tới tấp thu hoạch. Hắn gặp Vương Đằng mỉm cười gật đầu, liền nhìn về phía Sung Hòa đạo nhân, Thiên Tôn trước tiên chọn. Đây là đơn giản nhất ân tình vãng lai, có lúc, cho dù cha mẹ bằng, cũng phải chú ý điểm ấy. Rốt cuộc không ai sẽ vĩnh viễn không điều kiện trợ giúp ngươi có lần này hợp tác cùng thu hoạch. Tương lai xin đạo trưởng cùng Thiên Tôn hỗ trợ liền dễ dàng rồi. Đến thời điểm tà ma cửu đạo cái nào có thể ám hại chính mình. Linh Bảo Thiên Tôn cũng không khiêm tốn, liếc một cái chúng bảo vật, đưa tay đem hồ lô lấy lên, mở ra nút, ngửi một cái, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, quả nhiên là huyền minh tạo hóa đan, kéo dài tuổi thọ chi vật. Ngược lại đúng lúc, Vương Đằng trong lòng hiểu rõ, vật ấy ở Huyền Thiên Tông trong điển tịch có chỗ ghi chép huyền minh tạo hóa đan, thượng cổ thần đan, có người nói có xương trắng mọc thịt hiệu quả, còn có thể kéo dài tuổi thọ gần vạn năm. Cho dù hôm nay đại biến, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm trở lên. Ở lục đạo nơi đó cũng thuộc về thần binh cấp sự vật. Nếu là thường lúc muốn có được, nhưng phải bỏ phí một phen công phu, còn phải hoàn thành tương quan nhiệm vụ mới được. Nhưng mà, Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ rất trẻ trung, tuổi thọ dài lâu đầy đủ, đối này cũng không nhu cầu, còn không bằng thần binh chủ tài quý giá. Ngược lại Sung Hòa, tuổi tác đã lâu, coi trọng nhất điểm ấy, chỉ được một hạt, ha ha, lão đạo lấy đi nó liền được rồi. Hơn nữa cảm ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm cơ hội, lần này kiếm được lợi hại a. Linh Bảo Thiên Tôn không lấn tiểu bối, không còn chọn, Thiên Hà Kiếm, cực phẩm bảo binh, chính là chân võ đại đế lúc đầu luyện chế thần binh phụ thuộc chi khí, lấy thế đẻ người, có mấy phần thần binh chi uy. Hòa vào cuồn cuộn thiên hà tinh hoa, ẩn chứa một tia thiên uy, giá trị 8000 thiện công. Huyền Quy Kiếm, cực phẩm bảo binh, chính là chân võ đại đế lúc đầu luyện chế thần binh thất bại sản phẩm. Hòa vào âm dương nhị khí tinh hoa, phòng ngự rất tốt, như dùng bản thể đón đỡ, cho dù thần binh cũng đến 2-3 lần mới có thể chặt đứt, giá trị 9000 thiện công. Vương Đằng điều tra một phen hai thanh kiếm thần, phát hiện trong đó đều có thần binh vật liệu cấp số tinh hoa. Không khỏi cười nói, ta kia liền chọn này hai cái kiếm được rồi. Vừa vặn trong đó có thần binh vật liệu tinh hoa, thêm vào lúc trước đoạt được, đầy đủ luyện chế một cái chuyên môn thần binh rồi. Lục đạo luân hồi chi chủ có tháo gỡ pháp bảo, chiết xuất ra trong đó tinh hoa phục vụ, chỉ là cần thiện công. Vì vậy không thường bị người vận dụng. Trong Tiên Tích bình thường đi tìm Vân Trung Tử, nhưng này chính là năm đó chân võ đại đế ra tay hòa vào trong đó thần binh cấp tinh hoa, liền không phải ngoại cảnh cấp độ Vân Trung Tử chỗ có thể giải quyết rồi. Đa tạ đạo trưởng rồi. Mạnh Kỳ cười hì hì, mặt mày hớn hở đem Đại Nhật Diễm Tâm cùng Băng Phách Hàn Tinh, hắn cũng có luyện chế thần binh dự định, vừa vặn có hai cái này tài liệu chính, cũng coi như là có bắt đầu. Lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn nhắc nhở một câu, tuy rằng luyện chế thần binh nhiệm vụ so với hối đoái thần binh muốn đơn giản, nhưng cũng không phải dễ dàng. Đấu mỗ là cầu tự vệ, 3 lần thử nghiệm, hao hết tích chữ, ngàn cân treo sợi tóc, mới với gần nhất hoàn thành rồi thần binh luyện chế đặc biệt nhiệm vụ. Bất quá thực lực ngươi mạnh hơn nàng, nên sẽ ung dung một chút. Vương Đằng nghe vậy khẽ gật đầu. Lục đạo cũng sẽ không để người dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hắn đến cũng không phải rất lo lắng thần binh nhiệm vụ độ khó. Quá mức đi Ngọc Hoàng Sơn cõng đao xuống núi, mang theo tuyệt thế thần binh Quang Âm đao, thêm vào địa tiên di thuế, nhìn xem ai có thể cản, chính là pháp thân cũng chém. Đấu mỗ nguyên quân luyện thành thần binh rồi, là cầu tự vệ. Mạnh Kỳ rất có điểm kinh ngạc. Thần binh này nhiệm vụ đến cùng dính đến cái gì? Liền nửa bước pháp thân đều hoàn thành như thế gian nan. Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái nói, luân hồi nhiệm vụ khó nhất giai đoạn chính là kẹt ở nơi nào đó. Quan ải lúc trước Thanh Nguyên cùng Bích Hà, hiện tại đấu mỗ cùng Thái Ất, chính là tình huống như thế. Tu vi đình trệ, thực lực đình trệ có thể luân hồi nhiệm vụ độ khó ở một chút chậm chậm tăng cường. Sơ thủy mấy lần cũng còn tốt, phía sau không nữa đột phá cũng chỉ có thể ỷ lại ngoại vật. Không biết bao nhiêu luân hồi giả ngã xuống ở giai đoạn này. Mà huyền quan cùng ba tầng trời thang, cũng không bằng nửa bước đến pháp thân gian nan. Lão đạo đối này đã từng ghi lòng tạc dạ. Đấu mỗ lên cấp nửa bước đã có đến mấy năm. Hoàn thành rồi 2, 3 cái nhiệm vụ, nhưng còn không nhìn thấy đột phá một điểm dấu hiệu. Sở dĩ phòng ngừa chu đáo, luyện chế thần binh nỗ lực tự vệ. Pháp thân, phóng tới thượng cổ cũng là tiên nhân khác biệt. Vương Đằng khẽ nói, chính là Huyền Thiên Tông thủ tĩnh đạo nhân, đứng hàng địa bảng thứ 2. Cũng ở pháp thân điều này khe trời trước phí thời gian một lúc lâu mãi đến tận hắn trưởng thành. Luyện chế ra Đông Cực Trường Thanh Đan, Huyền Thiên Tông lại không nỗi lo về sau. Thêm vào có Hoàng Đô Triệu Thị hấp dẫn hỏa lực, thủ tĩnh đạo nhân vừa mới không ngại thành tựu pháp thân. Bằng không trở đạo nhân kiếp cũng sẽ không thiếu đấu mỗ nguyên quân so với thủ tĩnh đạo nhân còn. Trẻ quá nhiều, ít đi lắng đọng, tự nhiên cũng không dễ như vậy chạm được tầng kia ngưỡng cửa. Mà tà ma cửu đạo liền có chỗ bất đồng. Tuy rằng bọn họ có pháp thân tỷ lệ xa cao chính đạo. Có thể đó là bởi vì bọn họ công pháp bản thân dễ dàng học cấp tốc. Tiền kỳ có thể tăng nhanh như gió. Lại dễ dàng lưu lại tâm linh kẽ hở. Tận tình miệt mài hoặc tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đều là cực đoan vì vậy đến hậu kỳ. Ngoại trừ mấy cái kia thật thiên tư tuyệt diễm giả. Lại là cao thủ ít ỏi. Khó có thể cùng chính đạo chống lại so với. Vẫn ở hạ phong. Một lát sau, Linh Bảo Thiên Tôn đạo truyền hoàn vũ cảm ngộ cơ hội. Lão đạo nghĩ như thế xử lý. Thành viên chính thức lần thứ nhất cảm ngộ lúc trả giá không cần quá cao. Thuộc về tiên tích công bên trong mà ngươi tắc thu hoạch bát cửu huyền công một thức pháp thân. Tuyệt học chân ý truyền thừa. Như bọn họ nghĩ lần thứ hai cảm ngộ, thì cần muốn cùng ngươi hiệp thương. Trả giá nhất định thiện công hoặc vật phẩm cho ngươi. Cũng không thể tiên tích thành viên chính, thức đều không công nhặt cái bảo tàng, có thể lúc nào cũng cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ. Này bằng không chi phí cái gì lực, ngồi mát ăn bát vàng, cùng tiên tích cùng nhau trông coi dự tính ban đầu vi phạm. Không thể chỉ hưởng thụ trợ giúp, không trả giá thật lớn. Được, Linh Bảo Thiên Tôn như vậy rõ lý. Mạnh Kỳ tự nhiên hào không có dị nghị, Vương Đằng lại là thuận thế lưu lại. Cảm ngộ một phen đạo truyền hoàn vũ huyền diệu, tam thập tam thiên ngoại, linh thảo tiên suối khắp nơi thần tiên cảnh giới. Bình thường, đâu xuất cung, bên trong, đạo trang ông lão còn đang nhìn lò bát quái. Xuyên đạo bào màu vàng óng cùng đạo bào màu bạc hai tên đồng tử. Đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng một bên đế giả, tựa hồ nương theo thời gian trôi qua. Hắn trở nên càng uy nghiêm mà mạnh mẽ. Đầy dẫy cổ xưa khí thế lúc này, đạo trang ông lão chậm rãi mở mắt ra, bình thản không gợn sóng đạo đến ngươi hạ cơ thời điểm rồi. Ở bên cạnh hắn, vị kia đế giả dường như thức tỉnh, ánh mắt tự quá khứ hạ xuống, tìm đến tương lai, kéo dài thành vô số điều lít nha lít nhít tuyến, như là ở sàng lọc cái gì bình thường ở trong đó. Có thể nhìn thấy vô số bóng dáng đan xen, chúng sinh trầm luân. Lần lượt đại chiến bạo phát, lần lượt hoàn vũ chung kết cùng mở ra, đều chỉ về kết quả khác nhau cùng bắt đầu cuối cùng. Những này vô số có thể cùng diễn sinh ra thế giới chậm rãi cô đọng là một, chỉ để lại một cái bị thiên ý chỗ nhìn kỹ tuyến. Phát triển hướng lấy một cái đã định kết cục hạ cơ vô hối. Một đòn chiến thắng, đế giả lãnh tuấn mà uy nghiêm khuôn mặt như ẩn như hiện. Sau đầu có lục trọng thần quang luân tròn treo cao, lộ ra tuyệt nhiên không giống khí thế, như là 6 cái con đường hoàn toàn khác giao hòa ở cùng nhau, quanh thân tắc có vô số điểm sáng vờn quanh, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, cũng nương theo từng trận tầng điệt diễn sinh hỗn độn chư thiên. Ức vạn vạn vô cùng tận cũng thần thánh gợn sóng tỏa ra. Giống như mộng ảo, theo hô hấp mà rung động, diễn sinh ra hoàn toàn mới sinh linh cùng chư thiên. Để hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, không ngừng không nghỉ vậy tăng cường. Giờ khắc này, hai vị đồng tử đối hắn càng kính nể, vang lên đại lão ra một câu nói. Không ở bờ này, không ở bỉ ngạn, không ở trung lưu, lòng đang liền ở khắp mọi nơi. Không hổ là Hoành Áp Thiên Đế mãnh nhân, vô thượng đại thiên tôn. Chỉ thấy hắn giơ tay một chỉ, vô lượng quang sinh, có chư thiên vạn giới bị mở ra, bị cô đọng áp chế, hóa thành một cái thăm thẳm âm thầm hình vòng xoáy sự vật đi xuống. Bốn phía tia sáng vặn vẹo, chỗ đi qua, vô hạn khả năng đa nguyên vũ trụ hải bị xé rách. Còn chưa kịp phát ra hủy diệt bão táp, liền rơi vào trong đó, trở thành một điểm, dần dần, đoàn này vòng xoáy hóa thành một viên ngôi sao. Hình thái, khí tức, bản chất đều cùng thiên ngoại treo cao ngôi sao không khác nhau chút nào. Chỉ là nội bộ, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sự vật trong vô thanh vô tức. Ngôi sao này tự thiên ngoại hạ xuống, hoành rơi hướng chân thực giới nội như là xúc động cái gì bình thường. Trong hỗn độn, cửu u bên trong, không biết chỗ, đều có không thể chạm đến, không thể miêu tả gợn sóng tiêu tán mà ra. Dường như một từng ánh mắt hội tụ đến nhưng cũng cái gì cũng không có thay đổi. Lại như là một viên phổ thông sao băng bình thường. Thiên tự nhiên vận chuyển thôi, pháp bất truyền lục nhĩ. Đạo không thể khinh thị. Đạo trang ông lão khẽ gật đầu. Nhìn ra huyền diệu, hắn nói đây là một viên ngôi sao. Đó chính là một ngôi sao bình thường. Chỉ có đến thiên lúc, mới sẽ triển lộ ra chân chính dáng dấp trước lúc này. Chỉ cần hắn không nguyện, chính là lên bờ giả cũng không cách nào nhìn ra bí mật trong đó. Các loại thăm dò, kết quả cũng là sẽ không thay đổi. Bởi vì dĩ nhiên bị thiên ý nhìn kỹ, trở thành đã định, nói rơi, hắn cũng là giơ tay một chỉ. Tự vô ngần trong hỗn độn hái rơi một đoàn tỏa ra mông lung huy biển ánh sáng tinh tế nhìn tới. Kia ở đâu là cái gì hải dương? Rõ ràng là vô số bình hành mà dung hợp ở cùng nhau vũ trụ. Tụ hợp thành quần lạc bình thường toàn thể. Ở trong đó có vô số sinh linh sinh sinh diệt diệt. Tự thành tuần hoàn lại bị này đơn giản một chỉ thu hút rơi. Hòa vào trước người bên trong lò luyện đan. Một tiếng run rẩy, nắp lò khép lại. Lại không gợn sóng đạo trang ông lão một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tựa hồ vừa nãy gây nên. Hàng ngày đang làm. Đế giả ánh mắt nhìn phía quá khứ tương lai, nhìn vào ở giữa, tất cả đã được quyết định từ lâu. Gió quá không hề có một tiếng động, vạn cổ yên tĩnh, chân thực giới 14 tháng 10, trùng dương thích hợp tế tự, kỵ vào trạch ngày này, thiên hàng sao băng, hoành rơi giang đông chi địa, ánh sáng ngút trời mà không tiêu tan, chấn động thiên hạ có người nói, đây là thiên ngoại thần binh giáng thế, là đại tạo hóa. Liền pháp thân cao nhân đều muốn đi ra tranh cướp. Có người nói, đây là thiên ngoại thiên thạch, chính là chế tạo thần binh thượng đẳng thần tài. Nhờ số trời run rủi rơi dụng, đem xúc động vô biên màu máu. Cũng có người cho rằng, nội bộ ẩn chứa một loại nào đó thần tàng cùng bí mật, đem diễn hóa ra một môn cái thế thần công. Trong lúc nhất thời thập phương mây di chuyển, chính là pháp thân cường giả cũng không thể bình tĩnh luân hồi quảng trường. Cột sáng trước ba cái thần binh chủ tài có thể luyện chế tùy ý hình dạng chi thần binh. Hai cái liền có thể. Ba cái có chỗ bổ trợ. Tương quan phụ trợ vật liệu do thần binh mảnh vỡ thay thế. Vì vậy không cần tiêu tốn thiện công. Chỉ cần trả giá 40.000 thiện công cùng hoàn thành thần binh chuyên môn nhiệm vụ. 40.000 thiện công. Vương Đằng đang nhìn mình 32.000 điểm thiện công rơi vào trầm tư phút chốc hắn ngẩng đầu hỏi ta. Đem lạc hồn chung này hòa vào bên trong. Chỉ bảo lưu lạc hồn đặc tính. Thiện công sẽ hạ thấp không? Sẽ không. Bởi vì chất liệu nguyên nhân. Trái lại cần tăng cường 300 thiện công đặc tính tinh luyện tiêu tốn. Cùng với 1.000 thiện công dung hợp tiêu phí. Tổng cộng 41.000 300 thiện công. Đây là cái gì gian thương xáo lộ? Ta còn muốn hướng bên trong cấp lại. Nhiều tổn a. Vương Đằng sắc mặt một đen. Đang chuẩn bị hỏi một chút gần nhất có thể có người cảm ngộ như Lai Thần trưởng thức thứ nhất. Này thiện công tích góp nhưng là nhanh đến mức rất, lại nghe một bên Linh Bảo Thiên Tôn cười nói. Tiểu hữu nếu là thiện công tạm khuyết, lão phu có thể mượn cho. Ngươi là tiên tích làm cống hiến không nhỏ. Còn có như Lai Thần trưởng thức thứ nhất chân ý truyền thừa lưu giữ. Thần binh hay là muốn chặt. Ngày sau còn lên liền có thể. Vậy liền làm phiền Thiên Tôn rồi. Vương Đằng không do dự. Tìm Linh Bảo Thiên Tôn mượn rơi xuống 10.000 thiện công nếu muốn luyện chế. Vậy thì tận thiện tận mỹ tốt. Lạc hồn này lực lượng cùng mình thời gian lực lượng kết hợp lại. Cũng có hiệu quả. Leng keng đang Vương Đằng mang theo lạc hồn chung ở lục đạo luân hồi chi chủ cột sáng trước gõ ba. Đòn, thần sắc nghiêm nghị, dường như ở cho nó đưa ma bình thường. Nhìn Linh Bảo Thiên Tôn khóe miệng quất thẳng tới hoài niệm xong xuôi. Vương Đằng đem cái này theo hắn không ít thời gian ngọc bích chuông nhỏ ném vào trong cột ánh sáng. Chợt huyết thần châu, thiên hà tinh hoa, âm dương nhị khí. Thần binh mảnh vỡ vân vân đều tận nhét vào trong đó. Bị tầng tầng ánh sáng bọc đến đây đi. Để ta xem một chút có nhiệm vụ gì chờ ta. Hắn đem 41,000300 điểm thiện công thanh toán cho. Lục đạo luân hồi chi chủ. Chờ đợi luyện chế thần binh nhiệm vụ ban bố không biết làm sao. Như là bị hắn vừa mới gõ chung đưa ma cử động chấn động bình thường. Một hồi lâu mới có âm thanh quen thuộc đó vang lên, thần binh luyện chế chuyên môn nhiệm vụ. Chính trực trùng dương, thiên ngoại sao băng rơi dụng, bị suy đoán thành thần công thần binh. Các thế lực lớn dục già dục dịch, đầy dẫy sương mù. Mục tiêu, trong vòng 7 ngày điều tra rõ ràng thiên ngoại sao băng rơi dụng chi chân tướng. Cũng đem nó chiếm lấy tay, thành công tác luyện chế một khẩu thần binh. Do hoàn thành giả chỉ định hình thái cùng tên gọi, thất bại tắc khấu trừ 2/10 thiện công. Thiên ngoại sao băng, Vương Đằng hơi ngẩn ra. Hắn đoạn thời gian này vẫn ở trong tiên tích cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ một thức. Ngược lại hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì xung hòa đạo nhân thấy thế đạo hôm nay. Bản trùng dương, nhưng có thiên ngoại sao băng hoành rơi. Hào quang ngút trời không tiêu tan. Người đời cho rằng trọng bảo xuất thế. Vì vậy tập hợp đi tới. Vương Đằng giờ mới hiểu được lại đây. Hóa ra là ra như thế một việc sự tình. Tự hồ nghe lên cũng không khó. Lục đạo luân hồi chi chủ sẽ có tốt bụng như vậy. Cho hắn dễ dàng nhiệm vụ. Đảo chưa chắc. Phải chăng phải về núi một chuyến. Gỡ xuống quang âm đao lại đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhiệm vụ còn có hạn chế yêu cầu ở trong vòng 7 ngày hoàn thành, bất quá tiên tích có chuyên môn. Lối vào đường nối, Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài Yên Vũ Hà bên liền có một chỗ. Giang Đông Mậu Lăng bên ngoài cũng có một chỗ. Ngược lại tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Cáo biệt Linh Bảo Thiên Tôn. Vương Đằng trực tiếp mượn tiên tích đường nối xuất hiện tại Yên Vũ Hà bên. Trở về Huyền Thiên Tông sau nửa canh giờ. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Huyền Thiên Điện thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện một phen đoạn thời gian này biến hóa. Đối với Vương Đằng đăng lâm địa bảng thứ hai, thủ tĩnh đạo nhân tự nhiên là vui mừng, nhưng cũng căn dặn một phen bớt nóng vội. Pháp thân con đường cũng là cần 5 tháng lắng đọng sư tôn. Ngày gần đây thiên hàng sao băng với Giang Đông, ta muốn đi tới thu thập, lấy chi làm chủ tài đến luyện chế thần binh. Vương Đằng mở miệng. Nói ra mục đích của chính mình đã như thế, cũng có thể che lấp hắn đến lúc đó luyện chế thành công thần binh. Cũng coi như là có xuất xứ, không chọc người ta nghi ngờ. Thiên ngoại sao băng, cái này ngược lại cũng đúng thượng đẳng chủ tài. Xem ngươi thái độ, nên là nghĩ nắm quang âm đao xuống núi thôi. Thủ tĩnh đạo nhân mặt lộ vẻ ý cười. Nếu là vẻn vẹn việc này. Dựa vào thanh dư tính tình tự là sẽ không chuyên mà nói nếu đến rồi. Vậy dĩ nhiên là có chỗ cầu. Trái phải cũng bất quá quang âm đao thôi, vật ấy kề bên người. Lấy hắn tu vi của nửa bước pháp thân. So với lúc trước chính mình mạnh hơn một đoạn. Điều động quang âm đao đều đủ để áp chế tầm thường pháp thân. Có thể nói là nắm chắc. Sư tôn nhìn rõ mọi việc. Vương Đằng cười hì hì. Tự thủ Tĩnh đạo nhân trên tay tiếp nhận chứa đựng quang âm đao hộp ngọc, hắn tự là sẽ không nghênh ngang gánh vác, mà là lấy kia mở ra cửu trọng thiên giới tử đỉnh lô đem thu hồi. Cách ly ở khác nhất trọng thiên bên trong. Như vậy liền không người hiểu rõ hắn mang theo quang âm đao xuống núi. Cũng coi như là một tầng bảo hiểm, đỉnh lô này có Ngọc Hoàng Thiên Tôn dấu vết lưu giữ. Đủ để phát huy chút tác dụng. Ngày hôm sau, hắn lái thuyền vào Giang Đông, chiếu gặp Mậu Lăng sóng lớn mây lên, mặt biển bất bình, từng vị hình dáng đều là nhìn đến một vị kia sừng sững mũi tàu lãnh tuấn nhân vật. Địa bảng thứ hai, pháp thân bên dưới đệ nhất nhân, Ngọc Hoàng Thanh Dư, hắn cũng tới. Địa bảng thứ hai nửa bước pháp thân, Thiên Hàng Sao Băng, muốn lên sóng lớn, có người tự lẩm bẩm. Cảm nhận được không bình tĩnh, dĩ nhiên như vậy chi sớm liền đến một vị đại tông sư. Vẫn là địa bảng thứ hai nhân vật mạnh mẽ, đủ để kinh sợ phần lớn người, nhưng cùng lúc, nương theo sự xuất hiện của hắn, từng phong mật thư cùng cấp báo cũng là lan truyền đi ra ngoài. Một chỗ lan lộn màu đen sương mù u ám trong đại điện, bốn phía vách tường khắc đầy hình dạng quái dị. Tà ma tà thần, có giáp đen sáu tay giả, có độc nhãn không miệng giả, có đống thịt xúc tu giả, có vảy trải rộng giả. Phóng tầm mắt nhìn, để người sờn cả tóc gáy, cảm nhận được sâu nhất nhất trầm ác ý. Mà phía trên cung điện, màu đen sương mù ngưng tụ, hội tụ thành một tòa đài sen. Nó phảng phất không trăng không sao bầu trời đêm, có loại an bình yên tĩnh đen kịt. Cánh sen trông rất sống động, tựa hồ do đá quý màu đen điêu thành, cất giấu vô cùng sinh cơ. Trên đó ngồi xếp bằng một người, quay lưng cửa điện, sẫm màu áo bào rộng, đầu đâm mộc châm, mờ ảo cao xa. Tông chủ, có một cái tin. Cửa điện nơi bước vào một vị thân hình cao lớn, nhưng đường viền biên giới mơ hồ không rõ, không ngừng phát tán nam tử. Tin tức gì? Đài sen chuyển động, ngồi xếp bằng người hiện ra chính diện, khí chất nho nhã tiêu sái, hai mắt có chút tang thương, ngũ quan anh tuấn sâu sắc, có thần ma vậy yêu dị mị lực, nghiễm nhiên chính là ma sư Hàn Quảng. Chỉ là hắn giờ phút này khí tức tựa hồ có chút xa xút, nửa người có vẻ hơi trắng xám, tựa hồ bị thương vẫn còn chữa trị. Giang Đông hiện Thiên Hàng Sao Băng, nghi thành thần binh chủ tài sau, ngài vẫn để chúng ta quan tâm Huyền Thiên Tông Thanh Dư xuất hiện. Hôm nay lái thuyền vào Giang Đông, hiển lộ hành tung, ý ở Sao Băng. Nam tử này lấy ra một phong mật thư, đưa đến trước mặt Hàn Quảng. Đáng tiếc, ta Diêm Ma chi thân bị hủy đột nhiên, biến mất triệt để, liền ký ức cũng không cách nào truyền tới, chỉ có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức. Một giả là Tào gia địa tiên di thuế, một giả là kiếm trận của Sung Hòa. Xem ra cùng bọn họ không trốn được can hệ. Hàn Quảng trong lòng hơi tiếc hận, chợt tiếp nhận mật thư. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ lạnh lùng, đạo gọi cực dạ thiên ma đến. Hắn ở hải ngoại du đãng lâu như vậy, cũng nên một lần nữa lộ lộ diện. Đúng rồi, để hắn đem hòa vào thần binh lực lượng lục diệt xá lợi mang tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi nào đó bí địa, bạch cốt như núi, mộ cổ san sát, chim vô tung, bầu trời cực thấp, tựa hồ vừa vặn ngẩng đầu ba thước. Không quản bản thân thân cao làm sao, từng tòa hoặc cũ kỹ hoặc âm u phần mộ nhìn như lộn xộn không thứ tự, nhưng nếu nhìn xuống, liền sẽ phát hiện chúng nó giấu giếm huyền cơ. Càng đi vào trong tử ý càng dày đặc, âm khí càng thịnh. Cây cỏ dần dần bất sinh, nhưng đến hạt nhân, âm cực có dương, mộ một bên cỏ dại phồn thịnh, có chừng cao bằng nửa người. Trong mộ cổ, âm u tĩnh mịch, lẳng lặng bày một bộ to lớn quan cữu, đen kịt trầm trọng, trường quá hai trượng, khắc đầy âm tào địa phủ hoa văn. Một đầu một đuôi các thả một chản thanh đăng, loang lổ cũ kỹ, ngọn lửa u lục, hình như tại trấn áp hoặc thư giải cái gì. Tia sáng đem quan cữu phía sau tường đá chiếu lên một mảnh thảm đạm. Lúc này, có lượn lờ huyết hải sương mù nam tử do ở ngoài mà vào. Bước chân hơi gấp, gọn gàng dứt khoát, đạo Thiên Hàng Sao Băng, có người gặp Ngọc Hoàng muốn hướng về Diệt Thiên Môn cũng là truyền đến tin tức. Quan tài mở ra, U Minh Đế Quân đứng lên nói, nếu lúc trước có quá ước định, Hàn Quảng trả giá đánh đổi, lại có cựu oán oán ở thân, vậy liền dựa theo lúc trước nói ra tay đi. Lúc trước lão nhân kia cùng tổ sư ở trong bí cảnh đấu pháp, liền thần binh đều phá hủy đi, hỏng rồi ta tông đại kế. Ngọc Hoàng này được truyền thừa của hắn, cũng là một món nợ, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vừa dứt lời, âm phong nổi lên bốn phía, to lớn quan cữu phía sau tường đá phát ra đâm đâm đâm âm thanh. Cấm pháp mở ra, hướng về hai bên rút đi, ngập trời thi khí phả vào mặt, để người tông sư kia cũng không nhịn được nơm nớp lo sợ. Tự hồ có phi thiên dạ xoa, Hạn Bạt Cương Tổ đứng ở trước mắt, hắn miễn cưỡng nhìn lại, chỉ thấy tường đá phía sau là một tòa bí điện, bên trong bày ra năm cụ quan cữu, đều là quan tài đồng thau cổ, khắc đầy quỷ dị minh văn, không giống bảo vệ, ngược lại giống trấn áp, mà mỗi bộ quan cữu trên còn bày ra ba chản thanh đăng. U lục ngọn lửa chập chờn, đem cái nắp vững vàng ngăn chặn, ngay cả như vậy, khủng bố thi khí tử ý cũng giống như thực chất. Trung ương ba bộ quan tài đồng thau cổ không có bài vị, sâu thẳm không tên, hai bên quan cữu từng người đang đứng bia mộ, phân biệt viết thi vương cùng âm tào phủ quân chữ. Người tông sư kia nhất thời bừng tỉnh, đây là sinh tử vô thường tông gần nhất hai vị pháp thân tổ sư thi thể. Trước pháp thân tổ sư tắc bởi mấy lần diệt tông tai họa, thi thể đã sớm hủy diệt, nhưng tông môn cũng truyền thừa đi. Thậm chí có thể nói, bọn họ gốc gác mạnh hơn Thiếu Lâm. Nếu bàn về thao túng thi thể, thiên hạ chi đại, ai có thể so sánh bản tông? Địa tiên di thuế rơi xuống Tào gia trên tay, quả thực người tài giỏi không được trọng dụng. U Minh Đế Quân nói, bọn họ đều có thể có địa tiên di thuế, huống hồ trường kỳ tìm kiếm thi thể chúng ta. Pháp thân thi thể càng là không ít, người nguyên thần làm chủ. Điều động thi vương tổ sư thân thể trước đi, cần phải thời gian có thể tự bạo đả thương địch thủ. Đây là thăm dò, có thể bỏ qua, xin nghe tông chủ chi lệnh. Tông sư nam tử sắc mặt vui vẻ, lời còn chưa dứt, hắn liền nghe gặp đâm đâm tiếng, chỉ thấy ba chản thanh đăng bỗng nhiên tắt, bộ kia quan tài đồng cữu từ từ mở ra, thanh thế trầm trọng, bỗng nhiên, một bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài. Huyết nhục no đủ dường như người sống, nhưng cấp tốc sinh trưởng ra một tầng tồn hứa dài lông đỏ. Chân không ra hương, sâu trong hư không một cái nào đó quỷ bí vị trí một tờ cánh sen chậm rãi bay xuống độ thế pháp. Vương ngồi xếp bằng trên đài sen, xoay người lại, giơ tay tiếp nhận cánh sen. Hai mắt hiện ra như kim loại trắng bạc hào quang, khí thế thâm thúy hỗn độn, bao phủ toàn bộ chân không ra hương. Hư không thần sứ, người nắm này binh, đi tới một lần, cùng sinh tử vô thương tông, diệt thiên môn đồng thời, giải quyết xong thù hận. Nói rơi, một thanh trắng bạc đoàn đao hiển hiện ra, như là không gian ngưng tụ cùng áp xúc. Tuy không phải thần binh, nhưng cũng chảy xuôi pháp thân khí tức. 14 tháng 10, trùng dương, trời rơi sao băng. Ngọc Hoàng xuống núi phong vân động bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.